Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 101, chương 101 giết hại Cố Ngạo. Liên Thanh vào Đông Viện sau, phát hiện Cố gia trong viện ẩn giấu không ít tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả, từ trước Cố gia, trừ bỏ Cố Ngạo tu vi tại tiên thiên chi cảnh, Cố Nghe Hải tu vi ở tầng thứ 6. Người khác toàn ở đệ tứ, năm tầng, mà Cố gia thủ vệ, nhiều nhất cũng liền có 2-3 cái tầng thứ 6 võ tu giả, nhưng mà Liên Thanh lúc này đây về Cố gia. Trong viện cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả ít nhất có 20 danh. Xem ra là hoa số tiền lớn thuê người ngoài tới xem nhà cửa. Liên Thanh thân ảnh nhanh chóng nhảy vào Đông Viện nhà chính. Đó là Cố gia khách hàng Ngạo Tẩm Viện. Thu đông đêm gió lạnh rền vang, Liên Thanh một đầu nhu thuận tóc đen theo gió phi dương. Trong tay kia đem hàn quang lấp lánh huyền thiết kiếm đủ để cho người run sợ. Tay trái hiện lên, Liên Thanh chưa đụng tới kia phiến phòng ngủ cửa gỗ. Môn đã bị ý niệm khống chế lặng lẽ mở ra. Gió lạnh tì theo nhảy vào cửa nội, nhanh chóng hạ thấp trong nhà độ ấm, Liên Thanh trong tay huyền thiết kiếm dưới ánh trăng chiếu xuống. Hàn quang phản xạ tới rồi tối tăm trên vách tường, tranh tương đương, một phen bí bạc chế tạo trường kiếm. Chiều Liên Thanh chính diện đánh úp lại. Liên Thanh lập tức giơ lên trong tay huyền thiết kiếm để thượng, tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương, kia đem. Bí bạc trường kiếm không ngừng hướng Liên Thanh phát động công kích. Ý đồ nhất kiếm đâm vào Liên Thanh thân thể, Liên Thanh kiếm thuật nhưng không kém. Địch nhân đến một kích nàng liền chắn một kích, chính là bí bạc luyện chế tinh phẩm trang bị lại so với Liên Thanh trong tay huyền thiết tinh phẩm trang bị muốn hảo. Nương ánh trăng ảnh ngược, Liên Thanh phát hiện nàng này đem lần đầu khai quang huyền thiết kiếm đã thiếu một khối. Liên Thanh nổi giận, sát khí toàn bộ khai hòa, trong tay có tỷ vết huyền thiết kiếm phát điên giống nhau mà mãnh chém, nhưng Liên Thanh kiếm thuật thoạt nhìn như là ở loạn chơi. Kỳ thật mỗi một lần lạc kiếm, đều hướng tới bí bạc kiếm chủ nhân yếu hại đâm tới, Liên Thanh. Nếu không phải Liên Thanh trên người sát khí rất giống nàng 2 tháng trước phát cuồng hơi thở, Cố Ngạo còn không xác định. Gần 2 tháng, Liên Thanh liền từ cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tấn chức tới rồi tầng thứ 8. Người thường muốn từ cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tấn chức đến tầng thứ 8. Ít nhất phải tốn thượng 5 năm thời gian. Liên Thanh đến tột cùng là dùng cái gì tiên đan, mới tấn chức như thế biến thái. Cố Ngạo, hôm nay là ngươi ngày chết. Liên Thanh đôi tay hổ khẩu bị kiếm chấn đến hơi ma. Cố Ngạo thực lực so Liên Thanh cao quá nhiều, Cố Ngạo cười mỉa nói. Chỉ bằng ngươi, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Người si nói mộng, Liên Thanh điều khiển linh hồn lực khống chế Cố Ngạo kia đem bí bạc kiếm. Dẫn tới Cố Ngạo lấy kiếm tay không ngừng ở run, Cố Ngạo ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trong tay bí bạc kiếm, nếu không phải bởi vì sử thượng vũ lực đi nắm lấy nó, rất có khả năng liền từ trong tay hắn bay đi ra ngoài. Yêu nữ, ngươi xử cái quỷ gì xiếc? Cố Ngạo biết, này nhất định là Liên Thanh chỉnh. Liên Thanh khinh thường cười, nhận lấy cái chết, linh hồn lực tăng lớn, Cố Ngạo trong tay bí bạc kiếm bị rút ra. Hung hăng mà tạp hướng về phía mặt đất, là dị năng. Cố Ngạo không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Toàn bộ Cố gia, không ai có dị năng thiên phú, nhưng mà Liên Thanh lại có được dị năng. Trời long đất lở trưởng. Cố Ngạo dùng ra Cố gia truyền thừa 8 lưu võ kỹ, Liên Thanh lập tức dựng nên vũ lực vòng bảo hộ. Chuồn ra phòng ngủ. Suýt nữa đã bị Cố Ngạo võ kỹ đánh trúng, bởi vì trời long đất lở trưởng uy lực. Cố Ngạo nhà chính bị oanh thành một đống phế tích. Hai người đều di đến trống trải trong viện, Cố Lị Lị dùng ra trời long đất lở trưởng cùng Cố Ngạo đánh ra rõ ràng không phải một cấp bậc. Cố Ngạo khẳng định đem chọn bộ trời long đất lở trưởng đều học xuống dưới, mới có như thế đại oanh tạp lực. Liên Thanh, người bất quá là cơ trúc kỳ tầng thứ 8. Nhưng mà ta lại là trung tam đoạn bẩm sinh giả, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Cố Ngạo châm chọc mà nhếch lên khóe miệng, phảng phất thấy Liên Thanh phơi thây ở trước mặt hắn. Liên Thanh cúi đầu cười thầm, Một cái bạch nhung nhung tiểu thân ảnh tự nàng phía sau kinh hiện phi phác hướng Cố Ngạo. Hết chương.